Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, trừng phạt. Mang Diêm Vương gia cùng Mạnh Bà về nhà. Rất nhanh, hắn mang theo chính mình chắt trai đi vào Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán trước mặt. Hắn tìm được tiểu tử này trực tiếp tựu đã mang đến. Không dám có một điểm chần chờ. Tiểu tử này vẫn không rõ Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán tìm hắn làm gì vậy. Còn tưởng rằng cho hắn thăng cấp, lộ ra rất hưng phấn. Tại ngươi quản hạt phạm vi là không phải có cái vận rủi quỷ. Thôi Phủ Quân nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắn hưng phấn sắc mặt lập tức biến mất. Nhìn xem chau mày tổ tông, hắn ý thức được tình huống không ổn, nhưng lại không dám nói dối. Có người hay không ra một điều tra sẽ biết, tiến vào địa phủ bên trong đích mỗi một cái lệ quỷ đều có ghi lại. Người ta đã tìm được hắn, vậy thì khẳng định biết đạo hắn quản hạt trong phạm vi có vận rủi quỷ. Lúc này hắn cẩn thận từng ly từng tí gật đầu nói. Có một cái, rất tốt. Ngươi theo chúng ta đi. Thôi Phủ Quân nhẹ gật đầu, mang theo tiểu tử này trực tiếp ra địa ngục, đi vào địa phủ Minh Đô Thành Trung, sau đó trở về thẩm phán điện. Cái này đại điện tự là chuyên môn thẩm phán phạm vào sai địa phủ nhân viên chính phủ. Ngồi ở phía trên nhất tự nhiên là Lục Phán. Hắn là phán quan, đã phạm vào sai nên lại để cho hắn thẩm phán. Lâm Long từ đầu đến cuối cùng đều lẳng lặng đi theo hai người sau lưng. Không có nói câu nào, nhưng hai người đều đối với Lâm Long rất tôn kính. Lôi Đại Dũng, sống ở địa cầu lịch 1996 năm. Đã chết tại 2016 năm tháng 8 ngày 4. Tại địa phủ công tác 7 cái nguyệt thời gian, không để ý địa phủ quy củ. Tự nhiên phái đang tại tầng 18 địa ngục thụ hình vận rủi quỷ tiến về trước nhân gian hại người. Hành vi phạm tội nghiêm trọng, đánh vào tầng 18 địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Cái gì? Lục đại nhân, người xác định không phải cùng ta hay nói giỡn. Ta thừa nhận ta lại để cho vận rủi quỷ đi ra ngoài báo thù rồi. Nhưng cũng không trở thành đánh vào tầng 18 địa ngục a hát. Như thế nào, người tại nghi vấn của ta phán quyết. Lục Phán lông mày nhíu lại. Với hắn mà nói, tiểu tử này bất quá là tiểu tiểu nhân một gã thủ vệ mà thôi. Tại địa phủ, loại này thủ vệ còn nhiều mà. Mà hắn lại dám để cho vận rủi quỷ đi ra ngoài báo thù. Hơn nữa còn là đang tại thụ hình vận rủi quỷ. Nếu không trọng phạt, mỗi người cũng giống như hắn như vậy. Địa phủ chẳng phải là xong đời. Địa phủ cũng không phải là dương gian. Không thể có một điểm thân thể. Tiểu nhân không dám. Chỉ là tiểu nhân tổ tông là Uổng Tử Thành thành chủ. Lục đại nhân muốn phán tiểu nhân đi tầng 18 địa ngục phải chăng hỏi qua ta tổ tông. Tiểu tử này đại khái cho là hắn tổ tông rất nghiêu bức. Cũng dám như vậy cùng Lục Phán nói chuyện. Hoàn toàn chính xác. Với tư cách Uổng Tử Thành thành chủ thật là nghiêu bức. Có thể đối mặt Lục Phán quan cùng Thôi Phủ Quân. Vậy thì có chút không đủ nhìn. Ta phán quyết ngươi, còn dùng cho ngươi tổ tông chào hỏi. Ngươi tới, mang xuống cho ta. Theo tầng thứ nhất địa ngục thay phiên trừng phạt đến thứ 18 tầng. Trọng điểm trừng phạt, Lục Phán nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Một cái tiểu tiểu nhân thủ vệ, cũng dám dùng thế lực áp hắn, không nói Uổng Tử Thành thành chủ, chính là hắn cha là Diêm Vương gia, Lục Phán cũng sẽ không cho tình cảm. Tại địa phủ, cho dù là Diêm Vương gia cũng không dám sằng bậy, trong thiên hạ, lịch sử trường hà ở bên trong, cũng chỉ có một cái thiên địa thai nghén mà sinh linh hầu đến náo qua một lần. Theo Lục Phán vừa dứt lời, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đôi hắc bạch vô thường. Hai người trực tiếp áp ở hắn, sau đó hướng tầng thứ nhất địa ngục đi đến. Tùy ý hắn như thế nào phản kháng, tại hắc bạch vô thường áp giải hạ không thể nhúc nhích nửa phần. Câu hồn chảo trực tiếp cấu kết hắn xương sườn, lại để cho hắn phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Giải quyết hết chuyện này, Lâm Long cùng Thôi Phủ Quân còn có Lục Phán, Diêm Vương gia, Mạnh Bà bọn hắn cùng một chỗ uống vài chén rượu. Sau đó nghe Lâm Long nói phải đi về, Diêm Vương gia cũng chuẩn bị đi dương gian, quyết định cùng Lâm Long cùng một chỗ. Lần trước hắn biến mất, tiến vào một cái thần bí trong thế giới, chính là vì cho mình thỉnh ngày nghỉ. Hắn khi còn sống cũng là người, cách lâu như vậy thời gian, hắn cũng muốn đi dương gian xem hắn hậu nhân thế nào. Đối với cái này, Lâm Long tự nhiên thật cao hứng đáp ứng. Diêm Vương gia đi dương gian, chuyện này nếu như bị dương gian người bình thường biết nói, tuyệt đối sẽ rất khiếp sợ a. Dù sao Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không lưu người đến canh năm. Diêm Vương gia ba chữ có thể nói bị thế nhân chỗ biết rõ, phố lớn ngõ nhỏ dù cho 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết, đoán chừng cũng chỉ có châu Phi những cái kia không tin quỷ thần quốc gia không biết Diêm Vương gia. Nghe xong Diêm Vương gia muốn đi dương gian, Mạnh Bà cũng muốn đi theo đi, Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán cũng muốn đi, thế nhưng mà bọn hắn còn muốn 100 năm thời gian mới có thể nghỉ ngơi. Đến lúc đó có thể tùy tiện đi nơi nào chơi. Tại địa phủ, Thôi Phủ Quân cùng Lục Phán cũng không, cũng chỉ có một cái. Đều là thay ca chế độ, vừa vặn trong khoảng thời gian này Mạnh Bà bắt đầu nghỉ. Mạnh Bà rất đẹp, người cũng như tên, nàng vốn tên là Khiếu Thượng Duyệt. Mạnh Bà cùng Thôi Phủ Quân, Lục Phán, Diêm Vương gia bọn người cũng chỉ là gọi chung mà thôi. Bọn họ đều là có vốn tên là. Rất nhanh, Lâm Long mang theo Diêm Vương gia cùng Mạnh Bà trực tiếp ra địa phủ, đi vào dương gian Hoàn Hồ biệt thự chung. Lâm Long nguyên thần trở về bản thể, mở hai mắt ra xem xét, Bạch Khiết các nàng đều lẳng lặng thủ vệ lấy bản thể hắn. Lâm Long trong nội tâm xẹt qua một vòng dòng nước ấm, sờ lên trung nữ mái tóc, sau đó nhìn không có một bóng người hư không nói: Diêm Vương, Mạnh Bà, xuất hiện đi. Vừa mới nói xong, Diêm Vương gia cùng Mạnh Bà ngay ngắn hướng hiện thân, hai người đều ngưng tụ thành thật thể, nhìn về phía trên tựu cùng người bình thường đồng dạng, bất quá lưỡng trên thân người đều phát ra một cổ cao quý đại khí khí tức. Nhìn xem đã biết rõ hai người không đơn giản, là các ngươi. Nhìn xem Diêm Vương gia cùng Mạnh Bà, một bên Bỉ Ngạn sợ ngây người, nàng tựu là dừng lại ở Tam Sinh Thạch, tự nhiên quen thuộc Diêm Vương gia cùng Mạnh Bà. Ồ, ngươi, ngươi là Bỉ Ngạn hoa yêu. Mạnh Bà nhìn xem Bỉ Ngạn mặt mũi tràn đầy quái dị nói, sau đó lại nhìn xem Lâm Long. Nghĩ đến lúc ấy Lâm Long thượng Tam Sinh Thạch hái Bỉ Ngạn hoa, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xấu xa nói: Lâm Long, còn nhìn không ra à, lại đem nàng đều lừa gạt đã đến. Chẳng lẽ mấy vị này xinh đẹp tỉ tỉ cũng là lão bà ngươi? Khục khục, đúng vậy. Lâm Long có chút không có ý tứ nhẹ gật đầu. Bỉ Ngạn hoàn toàn tựu là cái ngoài ý muốn, tuy có vợ chồng danh tiếng, nhưng cũng không có vợ chồng chi thực. Lâm huynh đệ, Ngưu, Diêm Vương gia đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tiểu Long, cái này đây là Diêm Vương gia cùng Mạnh Bà. Một bên Bạch Khiết có chút ngu ngơ mà hỏi, nàng không thể tưởng được, nàng thậm chí có một ngày có thể trông thấy đại danh đỉnh đỉnh Diêm Vương gia cùng Mạnh Bà. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a hát. Ừ, Tiểu Khiết, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp bọn hắn an bài gian phòng. Lâm Long gật đầu nói, không cần, ta hôm nay đi nằm ngủ tại đây, dù sao nhiều như vậy nữ nhân, cũng không kém ta một cái a. Ha ha, đêm nay ngươi tự cùng Diêm Vương gia cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi, Lâm Long gật đầu, sau đó mang theo Diêm Vương gia tùy tiện đi vào một gian phòng. Dù sao biệt thự rất lớn, gian phòng rất nhiều, không lo lắng không có chỗ ở. Ngày hôm sau, mọi người sớm tựu mà bắt đầu. Một đêm tỉnh lại, Lâm Long cha mẹ cùng Gia Gia đều phát hiện trong nhà đột nhiên nhiều hơn hai người xa lạ. Lộ ra rất kinh ngạc. Trải qua Lâm Long giải thích, ba người sợ ngây người, nhịn không được cao thấp dò xét Diêm Vương gia cùng Mạnh bà. Lâm Long mẹ còn nhéo nhéo Mạnh bà khuôn mặt, sau đó nói ra một câu kinh ngạc đến ngây người mọi người, tiểu cô nương. Chẳng lẽ ngươi là Diêm Vương gia con gái, mang theo Diêm Vương gia đến cùng chúng ta Lâm gia cầu hôn? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.